Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2517, toàn bộ sập thượng 2, góc truyện audio.com, Thanh Vũ cùng phục vụ thành viên cảm thấy muốn khóc, kiếm pháp các nàng cũng đã gặp lúc nào có loại uy lực này. Không chỉ giết khôi lỗi, toàn bộ đường hầm cũng biến thành phế tích. Ngươi chờ ở chỗ này, chuyện này ta không làm chủ được, phải lập tức bẩm báo trưởng lão. Biết thông đạo chữ giáp bị hủy, đã không phải là nàng có thể quản, Thanh Vũ báo một tiếng, vội vã rời đi. Đường hầm khảo hạch của Nghĩa Điện thuộc về tài sản của Thánh Tử Điện, người người đều hủy mà nói coi như đại lục đệ nhất học viện cũng không gượng dậy nổi. Được a, biết đã phá hủy tài sản, khẳng định phải đền bù. Trương Huyền không có ý định rời khỏi, tìm địa phương ngồi xuống, chậm rãi khôi phục lực lượng trong cơ thể. Vừa rồi không có sử dụng thánh khí, uy lực không mạnh, nhưng hao tổn chân khí không ít, hầu như một nửa chân khí không còn. Trước đó cho rằng kiếm lão nhân có thể là không có gom góp đủ vũ khí, hiện tại xem ra coi như gom góp cũng chưa chắc có khả năng thi triển ra. Hắn tu luyện phong thánh giải, chân khí trong cơ thể hùng hậu cùng cấp không người có thể so sánh, dù vậy cũng suýt chút nữa chống đỡ không nổi. Kiếm lão nhân, cho dù sáng chế ra chiêu này, muốn thi triển, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Biết muốn triệt để khôi phục không có một hai canh giờ tu luyện là không thể nào làm được, liền không vội vã, ý thức chìm đắm trong óc nhìn thư tịch mới vừa thu vào. Thông đạo chữ giáp hết thảy chỉ có 5 quyển sách, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, mỗi một bản đều có cấp bậc cực cao, xem như công pháp cao minh nhất của Thánh Tử Điện. Chính xác, tập hợp tất cả thư tịch của xuất khiếu cảnh cùng một chỗ, một tiếng hô khẽ. Dầm, thư tịch mới xuất hiện, nhẹ nhàng mở ra, con mắt Trương Huyền sáng lên. Rốt cục gom góp ra thiên đạo công pháp xuất khiếu cảnh. Trong đó khó khăn khổ sở cùng xót ruột, suy nghĩ một chút liền lệ rơi đầy mặt. Cũng không biết Tôn Cường có thăm dò được hay không tung tích linh thạch tuyệt phẩm hay không. Nhìn công pháp một lần, ghi ở trong lòng, biết không có đủ linh thạch là không cách nào tu luyện, Trương Huyền cau mày. Trên tinh nguyên tượng phẩm còn có một loại linh thạch tuyệt phẩm, độ tinh thuần cực cao, nếu như có thể mua được dùng thứ này tu luyện tuyệt đối có khả năng giải quyết vấn đề linh khí chưa đủ. Loại địa phương như Thanh Nguyên Đế Quốc linh thạch tuyệt phẩm không nhiều, nhưng Thánh Tử Điện muốn tìm được không khó lắm. Hắn là Trương Sư phá hư thông đạo chữ giáp kia, đang suy tư, liền nghe cách đó không xa có thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vũ mang theo một lão giả đi tới. Lão giả vừa đi vừa nhìn về phía thông đạo chữ giáp, lông mày nhịn không được nhảy loạn. Trương Huyền vội vàng đứng dậy. Trương sư, Liêu trưởng lão phụ trách tất cả mọi chuyện ở thông đạo khảo hạch xuất khiếu cảnh, ngươi hủy thông đạo chữ giáp, hắn phụ trách xử lý. Đi tới trước mặt Thanh Vũ giới thiệu, Trương Huyền gặp qua Liêu trưởng lão, vội vàng ôm quyền, Trương Huyền hạ thấp tư thái. Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn vẫn không thể thô bạo như anh vợ, người nói chỉ dùng kiếm pháp liền biến nơi này thành như vậy. Cố nén tức giận, Liêu trưởng lão nói. Vâng, Trương Huyền gật đầu, đưa thẻ của ngươi cho ta. Trương Huyền đưa tới, nhận lấy thẻ, góc truyện audio.com, vượt ải, Liêu trưởng lão nhìn kỹ một hồi, mày nhăn lại. Thông đạo chữ giáp không chỉ có khôi lỗi lợi hại, càng có trận pháp cường đại, dựa theo bình thường tình huống, cường giả lĩnh vực cảnh đỉnh phong, muốn biến thành như vậy cũng làm không được trừ khi. Gian lận, nhưng mà trên thẻ, biểu hiện hoàn mỹ thông qua, nói cách khác, không có bất kỳ hành động gian lận gì. Chỉ bằng vào kiếm pháp thật sự có thể làm được loại tình trạng này. Ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp gì? Có thể thi triển cho ta xem một chút hay không? Trong lòng khó hiểu, nhịn không được nói. Thi triển cho ngươi xem. Cái này, Trương Huyền rầu rĩ, cái kiếm pháp này ta nắm giữ không quá thuần thục, còn có chút không khống chế được lực lượng, một khi thi triển, sợ sẽ làm bị thương ngươi, làm bị thương ta, Liêu trưởng lão cười nhạo. Mặc dù ta là chấp sự trưởng lão tầng dưới chót nhất, nhưng tu vi cũng đạt đến thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, ngươi chẳng qua xuất khiếu cảnh sơ kỳ mà thôi, làm tổn thương ta. Khẩu khí thật lớn, trưởng lão Thánh Tử Điện chia làm thật nhiều đẳng cấp, Tô Bính, Liêu trưởng lão thuộc về chấp sự trưởng lão, thực lực thánh vực thất trọng liền có thể đảm nhiệm. Cái này, coi như trưởng lão không thụ thương, ta cũng sợ kiếm khí ngăn cản không nổi, lại làm hư những kiến trúc khác. Trương Huyền vẫn có chút lo lắng, lấy thực lực như ta, còn có thể để kiếm khí của ngươi chảy. Nói đùa cái gì đó, Liêu trưởng lão cười lạnh, ánh mắt lộ ra tự tin. Cách Trương,